Bá khí, chương 102, huyền khí bát phẩm, giao long tỳ thứ hai. Góc truyện audio.com. Sau khi hấp thu hoàn toàn luồng tiên thiên cương khí kia, bầm, 832 hạt thiên địa đan điền trong nháy mắt bùng nổ phân chia thành 1664. Oanh, trong linh hồn phong vân vô ngân cũng nổ ầm một tiếng. Tựa như một luồng nước ấm dội vào người. Toàn thân vô cùng thoải mái, thăng lên huyền khí bát phẩm, còn yêu thai lúc này, sau khi hấp thu rất nhiều tiên thiên cương khí, khe hở trên bề mặt lại nứt rộng ra, một luồng cự lực khổng lồ bắt đầu dục dịch, tựa như muốn chui ra từ bên trong khe hở, 1664 hạt thiên địa đan điền tiếp tục tiến lên mở đường, dẫn dắt ý thức của phong vân vô ngân thâm nhập vào sâu bên trong hố đen. Tìm kiếm những luồng tiên thiên cương khí khác, tìm kiếm, luyện hóa, lại tìm kiếm, chấm, từng vòng tuần hoàn không ngừng. Phủ đệ Tam Thiếu Gia, trong một gian thư phòng, Tam Thiếu Gia cùng Hoàng Tiền Bối ngồi trong đó, đang thoải mái phẩm trà ăn điểm tâm. Một tán tu cường tráng đứng ở bên khom người bẩm báo. Tam Thiếu Gia, Hoàng Tiền Bối, 410 khối thi thể của mãnh thú thập phẩm đã thu mua đầy đủ. Sẵn sàng đưa tới chỗ Quách Thiếu đảo chủ bất cứ lúc nào. Nhưng đã 2 ngày 2 đêm, Quách Thiếu đảo chủ ngồi như tượng đá không hề nhúc nhích. Không ngủ nghỉ, không ăn uống, tựa như nhập định, chỉ ngồi cạnh khối thi thể tiên thiên. Tình huống vô cùng quỷ dị. Đã 2 ngày 2 đêm, không động chút nào, tiểu bối họ Quách kia rốt cuộc đang tu luyện ma công gì đây? Hoàng Tiền Bối đặt chén trà trong tay xuống. Đứng dậy nói, Tam Thiếu Gia, chúng ta đi nhìn qua xem sao. Vâng, Hoàng Thúc Thúc, ta cũng đang rất hiếu kỳ. Chúng ta đi thôi, Tam Thiếu Gia cũng đứng lên nói. Hai người một trước một sau rời khỏi thư phòng. Lúc này phong vân vô ngân vẫn đi như trước. Tâm thần lững lờ, ý thức theo sau 1664 hạt thiên địa đan điền di chuyển bên trong hố đen. Tìm kiếm những luồng tiên thiên cương khí nằm rải rác khắp nơi. Hố đen tối tăm này chính là không gian bên trong thi thể võ giả tiên thiên. Cương khí toàn thân hắn từ khi chết đi đã tiêu tán một phần rất lớn. Bởi vậy phong vân vô ngân chỉ có thể thúc giục thiên địa đan điền cẩn thận tìm kiếm những luồng tiên thiên cương khí còn sót lại. 1664 hạt thiên địa đan điền cùng với yêu thai vừa luyện hóa hoàn tất một luồng tiên thiên cương khí. Chợt, cái khe bên ngoài yêu thai rốt cuộc cũng nứt thêm. Một chiếc dao long tí nhanh chóng từ trong đó thò ra. Hai chiếc dao long tí đong đưa múa may bên trong đan điền phong vân vô ngân. Như là trẻ con đang đòi ăn, nhưng lại có trận trận khí tức thô bạo dâng trào cuồn cuộn. Vô cùng kinh khủng. Phía trước hắn là vẫn còn sót lại tiên thiên cương khí. Phong vân vô ngân còn chưa kịp hưởng niềm vui chiếc giao long tỳ thứ hai xuất hiện thì 1664 hạt thiên địa đan điền đã tiếp tục lao nhanh về phía trước. Thời gian lại trôi qua một ngày một đêm. Một ngày này, Tam Thiếu Gia cùng Hoàng Tiền Bối một bước cũng không rời. Canh giữ ở bên cạnh phong vân vô ngân. Hoàng Thúc Thúc, ngài xem. Khối thi thể cường giả tiên thiên kia đang dần dần khô héo mục giữa. Ngay cả tóc cũng bắt đầu rụng rồi kìa, Tam Thiếu Gia bỗng nhiên hô lớn một tiếng, vốn là thi thể của một võ giả tiên thiên trung niên. Vậy mà giờ đã là thi thể của một lão nhân, không thể tin nổi, quả là không thể tin nổi. Quách huynh đã hoàn toàn nhập định 3 ngày 3 đêm, không chút di động, rốt cuộc là hắn tu luyện ma công gì vậy? Thực sự chưa bao giờ nghe tới. Hoàng Tiền Bối không nói lời nào. Cắt cao nhìn chàm chàm phong vân vô ngân. Bất chợt, giác, khối thi thể võ giả tiên thiên kia. Bên ngoài làn da chợt xuất hiện những hoa văn nứt nẻ như mạng nhện. Vết nứt nhanh chóng lan ra. Thi thể bỗng nhiên nổ tung. Cùng lúc đó phong vân vô ngân mở hai mắt. Trong con người ánh lên lệ mang sắc lạnh tựa như lôi điện. Kinh sợ nhân tâm. Hắn thoải mái kêu lớn một tiếng, bất thình lình, hai chiếc dao long tí trong đan điền cũng đồng thời chui ra. Bỗng chốc hóa lớn, đều cao hơn 10 thước, thô to như cột, trên lớp lân phiến hoàng kim lóe lên những luồng hào quang lấp lánh. từng đợt dao động của tiên thiên cương khí không ngừng trào ra. Hai tay mười vuốt như đao như kiếm, không gì không phá nổi. Gầm, Phong Vân Vô Ngân giống lớn một tiếng. Hai chiếc dao long tí đồng thời quất lên mặt đất. Chấm, dầm, long trời lở đất, từng tảng đá lớn như cái đấu văng loạn khắp nơi. Mặt đất lõm sâu, phòng ốc xung quanh sụp đổ. Phong Vân biến sắc, tựa như đã tới ngày tận thề. Không xong, Tam thiếu gia, tránh mau. Hoàng Tiên Bối vội vàng kéo lấy Tam thiểu gia. Cương khí hóa vân, mang theo Tam thiểu gia bước lên đám mây bay tít lên cao vài chục thước. Từ trên nhìn xuống, mặt đất đã bị hai dao long tí của Phong Vân Vô Ngân đập thành một cái hổ khổng lồ dài 7-8 chục thước. Phòng ốc bốn phía đổ mất hơn 10 tòa, bụi bay mù mịt, trở thành một đống hỗn độn. Cũng may lúc Phong Vân Vô Ngân đang tu luyện, Tam thiếu gia đã hạ lệnh di chuyển những tỷ nữ người hầu ở nơi này rời đi chỗ khác, tránh làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của Phong Vân Vô Ngân. Bằng không cục diện giờ này đã là xác phơi đầy đất. Ha ha ha, ta đã ấp ra được dao long tí thứ hai. Luyện hóa toàn bộ lượng cương khí còn sót lại trong thi thể này khiến mỗi một dao long tí đạt tới 150 vạn cân lực lượng. Hơn nữa còn có dao động của thiên thiên cương khí. Tu vi huyền khí của ta cũng đạt tới hậu thiên bát phẩm. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân âm thầm ước định thực lực bản thân lúc này. Giữa không trung trên đám mây cương khí, Tam thiếu gia kinh hãi gần chết, toái tim nhảy lên thình thịch, hai mắt trố ra mà nhìn. Phong Vân Vô Ngân vừa rồi thả ra hai dao long tí, toàn lực đánh một đòn, tựa như thiên thần hạ phàm, bác ma phụ thể, phách tuyệt thiên hạ, không thể tin nổi. Trong lòng Hoàng Tiền Bối cũng nổi sóng, thực sự là không thể tin nổi. Trên hai cánh tay cự thú của hắn không ngờ lại nhiễm một chút tiên thiên cương khí. Uy lực cường đại, tuy rằng so ra còn kém tiên thiên cương khí chân chính. Nhưng võ giả dưới tiên thiên, thử hỏi có được bao nhiêu người có thể tiếp được một kích toàn lực của hai cánh tay này. Một kẻ yêu nghiệt như vậy, thực khó dùng lời để tả. Phong Vân Vô Ngân phát tiết xong, liền thu hai dao long tí vào đan điền. Ngẩng đầu mỉm cười, Tam thiếu gia, ta lỡ tay đập phá tan hoang phủ đệ của ngươi, đánh nát rất nhiều nhà cửa, thực sự xin lỗi, không phải ta cố ý, mong Tam thiếu gia tha thứ. Không, không sao cả, Quách huynh, Lý Thu ngây ra như phỗng, vấp úng nói, cuối cùng thì Phong Vân Vô Ngân cũng đã luyện hóa hoàn toàn số thiên thiên cương khí còn sót lại trong thi thể của võ giả thiên thiên cương khí cảnh trung kỳ, khiến cho yêu thai nở ra được thêm chiếc dao long tí thứ hai. Lực lượng trên mỗi một dao long tí đạt tới 150 vạn cân. Hơn nữa còn tản ra được dao động của thiên thiên cương khí. Nhất thời trong lòng Phong Vân Vô Ngân dâng lên một cỗ hùng tâm toáng trí, bế nghệ thiên hạ, cách chương.